Thí Thiên Đao, chương 104, xin đừng quên muội 2, góc truyện audio.com, một ánh chớp từ trong đám mây đen không ngừng lóe sáng. Cuối cùng, răng rác, một tiếng sấm rền vang ngầm rầm, trời đổ mưa tầm tã. Kỳ Tiêu Vũ bay đến bên Sở Mặc, nhìn khóe miệng còn đang rỉ máu, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn cố mở to đôi mắt gắng gượng để không ngất đi của Sở Mặc, nước mắt nàng lã chã rơi. Tiếp đó, Kỳ Tiêu Vũ ngồi sụp trên đất ôm chặt Sở Mặc vào lòng, gọi một tiếng ca ca, nước mắt rơi như mưa. Sao ca ca còn gắng gượng, nếu hôn mê rồi sẽ dễ chịu hơn nhiều. Kỳ Tiêu Vũ vừa khóc một tay vừa vươn ra chống sau lưng Sở Mặc, một luồng nguyên khí cuồn cuộn truyền qua cơ thể Sở Mặc chữa lành những kinh mạch bị thương của hắn. Ta sợ, Sở Mặc ngắm nhìn Kỳ Tiêu Vũ, khuôn mặt lộ rõ vẻ yếu ớt. Ta sợ nếu nhắm mắt vào thì sẽ không nhìn thấy muội nữa. Kỳ Tiêu Vũ càng khóc dữ hơn, nước mắt lã chã tựa như mưa càng rơi càng lớn, nàng không dám nhìn vào mắt Sở Mặc, ánh mắt như muốn lẩn trốn. Trời mưa tầm tã, nhưng nước rơi xuống bên cạnh hai người đều trôi qua một bên, dường như có một vật vô hình che chở phía trên, không để nước mưa rơi vào họ. Làm sao lại có thể chứ, muội thích huynh như vậy, lại lợi hại như vậy, một lão già thì có đáng gì? Chỉ một trường là đánh chết rồi, huynh làm sao lại không nhìn thấy muội chứ? Kỳ Tiêu Vũ vừa khóc vừa đau đớn nhìn Sở Mặc. Sở Mặc vẻ mặt tái nhợt ngước nhìn Kỳ Tiêu Vũ, lúc này đây, trên khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng đã bắt đầu xuất hiện một vết rạnh giống như một miếng gương sau khi bị vỡ đã được dán lại vậy. Trái tim Sở Mặc cũng vì thế mà tan nát, hắn không kìm chế nổi, khóe mắt bắt đầu rơi lệ. Kỳ Tiêu Vũ có chút xao động nhưng nàng vẫn không ngừng trị thương cho Sở Mặc, chỉ là theo bản năng thì lấy tay khẽ sờ lên khuôn mặt mình, thủ thì nói. Hóa ra bị huynh thấy cả rồi, bây giờ có phải trông muội rất xấu không? Không không xấu, nàng là người con gái đẹp nhất trên đời này. Sở Mặc trong lòng nhói như sắp hôn mê bất tỉnh, ngắm nhìn những vết rạn trên khuôn mặt Kỳ Tiêu Vũ mỗi lúc một nhiều lên, Sở Mặc cảm thấy trái tim hắn cũng tan ra thành vô số mảnh vỡ. Hự, một ngụm máu phun ra từ trong miệng hắn. Sau đó, Sở Mặc khuôn mặt tái mét, dãy dụa đòi đẩy Kỳ Tiêu Vũ ra, trong khi nàng ta vẫn tiếp tục truyền nguyên khí vào người Sở Mặc, hắn giận dữ quát. Muội đã như vậy rồi còn muốn trị thương cho ta. Nếu muội chết đi ta còn thiết sống nữa sao? Kỳ Tiêu Vũ lệ rơi lã chã, luồng khí mạnh mẽ và vẻ cao quý của nàng không có chút ảnh hưởng nào đối với Sở Mặc. Đứng trước Sở Mặc, nàng chỉ là một thiếu nữ vui tươi, hoạt bát, trong sáng và yêu đời. Nhưng hiện nàng lại đầy vẻ yếu đuối. Ca ca, muội sẽ không chết đâu, thật đấy, muội không lừa dối huynh đâu, muội tới từ một thế giới khác. Muội đây chỉ là một phân thân, chỉ cần dùng tới nguyên lực thì sẽ không thể chịu được áp lực của thế giới này. Cho nên, nó sẽ bị tan biến mất. Kỳ Tiêu Vũ nhìn Sở Mặc đang vẻ bi thương, đau lòng nói. Muội cũng không nỡ rời xa huynh, nhưng không còn cách nào khác ca ca, hứa với muội chàng nhất định phải tiếp tục sống tốt. Nàng lừa ta, nàng nói bậy, phân thân gì chứ ta không tin. Rõ ràng đây là nàng nói gạt ta. Sở Mặc giãy giụa định thoát ra khỏi tay của Kỳ Tiêu Vũ. Nhưng hắn hoàn toàn không có cách nào, cánh tay Kỳ Tiêu Vũ giống như mọc trên người hắn, nguyên khí liên tục không ngừng truyền vào trong cơ thể hắn. Ca ca hãy nghe lời, muội không gạt huynh. Góc truyện audio.com, đâu, những gì muội nói đều là sự thật. Nếu huynh còn tiếp tục làm lãng phí nội lực của muội, có lẽ về sau đến sức nói chuyện với huynh, muội cũng không còn nữa. Kỳ Tiêu Vũ cuối cùng cũng lộ ra vẻ yếu ớt, nàng nhìn Sở Mặc mà trong lòng thầm khóc. Ca ca, muội thực sự không lừa dối huynh, muội sẽ không chết nhưng phần phân thân này sẽ bị tan ra ngoài ý muốn, và phần bản thể của muội sẽ bị trọng thương. Sẽ không nhớ được huynh là ai, đối với muội vết thương này không đáng là gì cả, nhưng quên đi huynh mới là chuyện đáng đau buồn nhất. Sở Mặc lập tức không dám động đậy nữa, nhưng trong đôi mắt người thiếu niên ấy chứa đầy đau thương, trong lòng hắn vô cùng oán hận, hận tên can ba lão đầu đó, nhưng mà lão đã chết rồi. Muội nói đi, ta đang nghe đây. Sở Mặc lặng ngắm khuôn mặt đầy những vết rạn của Kỳ Tiêu Vũ, hắn khẽ nhấc tay lên vuốt nhẹ lên khuôn mặt nàng, thì thầm. Muội nói gì ta cũng tin cả. Vậy mới ngoan chứ, Kỳ Tiêu Vũ mỉm cười một cách dịu dàng, rồi nói. Muội tới từ một thế giới hoàn toàn khác nơi này, muội muốn tìm một người, người đó có thể giúp muội. Muội vốn cho rằng người đó là huynh, sau này khi hồi phục ký ức nhận ra rằng mình tìm nhầm người, nhưng muội lại không muốn tiếp tục tìm người đó nữa. Sở Mặc ngắm nhìn đôi mắt tuyệt đẹp của Kỳ Tiêu Vũ, hắn nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau, nàng thiếu nữ mặc chiếc váy màu lam đẹp mơ màng. Muội trước nay vẫn không giỏi nói dối. Sở Mặc chậm rãi lắc đầu. Ta không tin, người mà muội muốn tìm nhất định là ta, thật sự không phải mà. Kỳ Tiêu Vũ có chút chột dạ, liếc nhìn Sở Mặc. Thực ra điều đó cũng không quan trọng, muội nghĩ muội có thể đối phó được, chỉ có điều lần sau gặp lại huynh không biết sẽ là khi nào nữa. Huynh phải cố gắng tu luyện, đừng quên muội, nhất định không được quên muội. Hãy nhớ tới hình dáng của muội, nhớ tới muội, mỗi ngày đều phải nghĩ tới muội, không được quên đi muội. Nói tiếp, toàn thân Kỳ Tiêu Vũ từ từ phát ra một ánh sáng chiếu rọi vào đám mây đen đang vần vũ trên bầu trời bỗng nhiên. Toàn thân cô đột nhiên như thể nổ tung, trong phút chốc phát ra ánh hào quang vô cùng chói lòa, vô cùng rực rỡ. Ánh hào quang ấy xuyên qua 9 tầng mây, xuyên thủng cả tầng tầng lớp lớp mây đen cuồn cuộn trên bầu trời. "Ca ca, huynh hãy nhớ hình dáng của muội, huynh sẽ không quên muội phải không?" Giọng nói của Kỳ Tiêu Vũ như còn văng vẳng tận nơi chân trời. Tiếp đó, ánh hào quang biến mất trong nháy mắt. Mây đen khắp trời cũng dần tan biến, bầu trời xanh thẳm dần hiện ra, chỉ có điều nơi đó không còn hình bóng của cô nữa. "Không!" Sở Mặc gào thét lên những tiếng thê lương đau đớn tột cùng, máu lại phun ra từ miệng hắn, hắn với tay ra, gắng gượng hết sức để giữ lấy. Nhưng không giữ lại được Tiêu Vũ. "Muội quay lại đi, muội hãy trở lại bên ta." "Kỳ Tiêu Vũ, muội là kẻ nói dối. Ta chỉ nói dối muội một câu, còn muội muốn lừa dối ta cả đời sao?" Cách chương.